Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 820, Tô Phong Tử. Ha ha ha, Tô Viêm tiếng cười lớn dập dờn ở bên trong trời đất. Hắn phá lô mà ra, toàn thể thả ra hào quang óng ánh, soi sáng vũ trụ tinh không đều sáng lạn lấp lóe. Tình cảnh này chấn kinh rồi thiên hạ. Toàn bộ yêu đình đại địa rung chuyển, rất nhiều cường giả mở thiên mục, thấy rõ đến Tô Viêm chân thân, từng cái kinh hãi gần chết, thế hệ trước đều run rẩy. Đây thật sự là một người điên, gây ra thiên động tĩnh lớn. Tô Viêm là ai? Táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, ở trong vũ trụ hung danh hiển hách, được khen là chư thiên chí tôn bên dưới vô địch tồn tại. Nhưng là cũng không ai biết Tô Viêm đến cùng có thể hay không cùng chư thiên chí tôn một trận chiến. Bản thân hệ Ngân Hà đã bị tổ điện cùng âm minh nhất tộc binh phong. Người đời cảm thấy Tô Viêm sẽ phai nhạt ra khỏi giới tu luyện. Tương lai chư thần tranh bá thời đại cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là hiện tại Tô Viêm lại hiện lên. Thậm chí hắn ngay ở yêu đình bên trong. Hắn làm sao dám tới trong này? Các đại cường tộc thế hệ tuổi trẻ đều líu lưỡi, nội tâm tất cả đều là sợ hãi. Không phải nói Tô Viêm vẫn luôn ở hệ Ngân Hà sao? Vì sao người khác hiện tại ở đây? Thậm chí trước còn có người đàm tiếu, nói Tô Viêm sẽ xuất hiện hay không ở yêu đình đại địa. Khi hắn chân chính xuất hiện, thậm chí lấy loại rung động này tính tư thái tại chỗ. Triệt để chấn kinh rồi các thế lực lớn. Hắn lá gan đến cùng lớn bao nhiêu? Là hắn sao? Võ gia mấy cái lão già truy hỏi Võ Hằng. Nhìn thấy Võ Hằng trầm trọng gật đầu. Để võ gia thế hệ trước đều hãi hùng khiếp vía. Cái người điên này, đúng là một người điên. Dám to gan lẫn vào yêu đình cứu viện thiết bảo tài. Thậm chí còn bị hắn cho thành công rồi. Ai dám đi tin tưởng? Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc đại năng có thể đều đến rồi nha. Có thể ở bọn họ sắp khai chiến thời khắc, Thiết Bảo Tài liền bị Tô Viêm cứu ra rồi. Thật tốt kết giao, nhân vật như thế tương lai khẳng định có đại thành tựu. Đúng là một cái kỳ tích. Võ gia các cường giả đều xuất phát từ nội tâm giật mình. Thậm chí trong lòng đều có một vệt kính ý. Cố nhiên Tô Viêm vẫn tính là tuổi trẻ. Thế nhưng làm ra sự tình một cái so với một cái kinh người. Ở chỗ này cái bị đỉnh phong quần tộc trái phải thời đại. Nhưng là Tô Viêm lấy táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện thân phận. Dĩ nhiên có thể làm ra bực này sự kiện lớn. Thậm chí Tô Viêm còn cứu toàn bộ võ gia. Tương đương với cứu vãn lại tộc này tộc vận. Ở trong này ân tình nhưng lớn rồi. Để võ gia người độ cao coi trọng. Tô Viêm, Lương Nhã An đều có chút ngốc tiết, nàng ôn nhu như nước, tướng mạo thanh tú mà lại mỹ lệ, có đại gia khuê tú phong thái, có thể nói là tao nhã, ôn nhu như nước, giờ khắc này Lương Nhã An thật bị dọa cho sợ rồi. Cảm thấy khó có thể tin, Tô Viêm dĩ nhiên có gan xuất hiện ở đây, lá gan của hắn so với Lương Nhã An tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Hạ Thánh Kiệt bọn họ đều cảm thấy trong mắt hình ảnh không chân thực. Tuy rằng bọn họ biết năm đó Tô Viêm rời đi hệ Ngân Hà. Thật là khó có thể tưởng tượng. Hắn liền yêu vực cũng dám xông. Cái tên này thật thành công. Bất quá nếu là không có Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch. Tỷ lệ thành công khẳng định phi thường xa vời. Ta cũng muốn biết ngươi nên làm sao chạy đi. Tử Hà Tiên tử hoa dung thất sắc. Làm Tô Viêm chân chính làm được, nàng vẫn là cảm thấy khó có thể tin, nếu đã bạo lậu, còn không cần giấu dốt. Lô, càn, nhưng mà suy yếu âm thanh truyền đến, như là muỗi một dạng, từ một cái cháy đen như cầu, phân không phân rõ được hình dạng bảo tài trong miệng thổ lộ. Ha ha ha ha, Tô Viêm tiếng cười càng nặng. Đầu đầy như thác nước mái tóc dài màu đen vũ động. cái tên này vẫn là trước sau như một lòng tham. Đã đến trình độ này, còn ghi nhớ Càn Khôn Lô. Bất quá này cũng nói bảo tài không việc gì. Nó còn sống sót, còn có tinh thần ý chí. Như vậy liền có hy vọng chữa khỏi. Âm âm, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, trực tiếp cuốn lấy Càn Khôn Lô. Bếp lò này nếu đã bị hắn mạnh mẽ mở ra, Tô Viêm hoàn toàn có thể mang Càn Khôn Lô lấy đi. Đây chính là một tông vô giá chi vật, không kém đại năng thánh binh mấy phần kinh thế thần lô. Một đám rác rưởi, Tổ Phúc mặt dữ tợn, cũng có một tia lạnh lẽo xẹt qua trong mắt. Thật không nghĩ tới Tô Viêm dám tới trong này muốn chết. Này bất chính hợp hắn tâm ý. Nếu Tô Viêm đến rồi, như vậy bắt được hắn còn có cái gì khó đề sao? Giờ khắc này là đại lực đã bỏ chạy, bằng tộc thần vương phẫn hống liên tục. Thật không nghĩ tới Tô Viêm có thể mang Càn Khôn Lô mạnh mẽ mở ra. Muốn chết đồ vật, cho ta chém sống hắn. Thân Hướng Minh bọn họ tức đến nổ phổi, gièm pha bạo lậu, tất nhiên trở thành Bắc Yêu chỗ bẩn. Có thể nếu đã phát sinh, chẳng bằng giết cái máu chảy sông dài, che lấp cái này lịch sử. Thân Hướng Minh xin thề hôm nay làm loạn giả, một cái đều không sống nổi. Hống, đây là bầy yêu cơn giận, rất nhiều cường giả yêu tộc khoảng cách Tô Viêm gần trong gang tấc đã. Đều là yêu đình đại địa tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cống hiến cho Bắc Yêu một mạch, không được. Ngưu Kinh Thiên cũng không thất sắc, căn bản không nghĩ tới đến đây cứu viện bảo tài chỉ có Tô Viêm cùng La Đại Lực. Bọn họ dù cho có một vị thần vương có thể kiên trì chốc lát. Nhưng là hiện tại Tô Viêm bọn họ lấy cái gì đi chống đối Thân Hướng Minh bọn họ. Cái người điên này, thật không sợ chết. Các đại đỉnh phong quần tộc cường giả cũng nhìn ra Tô Viêm tình huống. Hiện nay bầy yêu đánh tới. Để Tô Viêm lấy cái gì đi chống đối đám này cường giả yêu tộc. Lưu tính mạng hắn, Tổ Phúc quát lạch âm thanh nổ vang. Hắn cũng hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Cũng bao quát Ngưu Kinh Thiên những người này. Âm âm, bầy yêu ra hạp, chấn động non sông. Rất nhiều cường giả yêu tộc vọt tới. Giết hết sôi trào mãnh liệt. Nghịch thiên rồi mảnh thời không này. Vô cùng vô tận năng lượng từ phương xa bao trùm tới. Cho dù là thần vương đều cực khó chống đỡ loại này sát phạt. Tô Viêm, ta xem ngươi trốn đi đâu. Thân Hướng Minh cười nhạt. Bọn họ cùng thời gian bạo phát. Cảnh tượng đồ sộ đến mức tận cùng. So với đại dương còn muốn mãnh liệt thần lực bao trùm thương khung. Phong tỏa Tô Viêm đường lui. Bọn họ đem đám này thời không toàn diện trấn áp, mà hướng về Tô Viêm nộ phun mà đến. Lương Nhã An đầu quả tim đều nhắc tới cuống họng bên trên. Hình ảnh hoàn toàn không nhìn thấy. Tô Viêm khí tức bị toàn diện bao trùm trụ. Chỉ có nhìn thấy chỉ là sôi trào đến nứt trời sát phạt bắt đầu ấp ủ. Các ngươi mau nhìn, có chút rít gào. Nhìn thấy đầy trời phẫn nộ vòng xoáy năng lượng ở trong. Một đạo dấu ấn óng ánh rừng rực, tràn ngập mênh mông ánh sao. Dâng lên chớp mắt, ngàn tỷ tinh đấu nằm ngang ở Tô Viêm trước mặt sắp xếp. Lão tinh chủ lưu lại một thức sát phạt, ở Tô Viêm trong mi tâm tỏa ra. Giết cho ta, hắn giống to, toàn thể tinh huyết cuồn cuộn. Mi tâm nếu như nứt ra một đạo tiên kiếm, làm xuất khiếu chớp mắt, bùng nổ ra mơ hồ trật tự ánh sáng, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, thương khung đều phát sinh vụ nổ lớn. A, thế giới đang chảy máu, bầy yêu ở héo tàn, thành đàn cường giả yêu tộc thân xác vỡ vụn, thiên thần đều bị đập thành thịt nát. Lão tinh chủ lưu lại một thức sát phạt phi thường biến thái. Nghiền ép chu vi 10 vạn dặm đều lún xuống. Huyết dịch như thác nước buông xuống. Nhuộm đỏ tàn tạ đại địa. Thân Hướng Minh cùng bằng tộc thần vương đều kêu thảm thiết. Đây chính là lão tinh chủ tiêu hao hết thần lực cùng tuổi thọ luyện năng lượng. giống như là nửa bước đại năng liều mạng thủ đoạn, thần vương đều có bị đánh giết độ khả thi. Màu máu hạo kiếp sinh ra, bầy yêu chết thảm, hai đại thần vương tao ngộ lôi đình trọng thương. Cho tới bằng tộc thần vương tuy rằng tao ngộ đánh giết đối lập với nhỏ yếu, nhưng là bao trùm vạn dặm thân xác cũng thủng trăm ngàn lỗ. Hắn phát ra thê thảm kêu rên, thần vương bản mệnh cội nguồn đều tán loạn non nửa, bị thương nặng. Tô Viêm, ngươi tên tiểu súc sinh này. Bằng tộc thần vương phẫn hống, không trọn vẹn thân xác run lẩy bẩy, nó cảm giác mình phải đi hướng về tử vong. May mà hắn sinh nguyên chi nguyên đủ mạnh, còn không đến mức bi thảm như vậy. Hai đại thần vương đều trọng thương, chu vi 10 vạn dặm máu chảy sông dài. Thế gian này luyện ngục nằm ngang ở phía trước, để phía sau bầy yêu sợ hãi, không dám ở tới gần. Ai biết Tô Viêm có thể bạo phát loại công pháp này mấy lần. Giờ khắc này, Tô Viêm cùng La Đại Lực liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo, ở bốn phía ngốc tiết ánh mắt bên dưới, bọn họ liên thủ xông về phía trước. Hắc ám long thương phát sáng, tiên thiết côn uy thế càn khôn. Không, thân hướng minh hoảng sợ thẳng run. Thân thể hắn bên trên tao ngộ thương tích quá nghiêm trọng. Hiện nay Tô Viêm liên thủ với La Đại Lực đánh tới rồi. Trước tiên oanh bổ mà đến hắc ám long thương, để thân hướng minh khó có thể chống đối. La Đại Lực sức mạnh không thể khinh thường, một thương này sống sờ sờ xuyên thủng lồng ngực của hắn, để hắn toàn thể đều đang run rẩy. Đồng, mọi người cảm thấy khó có thể tin. Tô Viêm xoay vòng tiên thiết côn, trực tiếp đánh nổ thân hướng minh đầu. Đây chính là một vị thần vương a, mạnh mẽ bị bọn họ cho tàn sát. Tuy rằng thân hướng minh trọng thương, nhưng là như thế quả đoán tàn sát thần vương, cũng là tương đương đáng sợ. Ầm ầm, rộng lớn cương vực chập trùng, bởi vì trong hỗn độn ngồi xếp bằng đại năng cùng lão man nhiều khí tức, cuối cùng bắt đầu phát sinh va chạm. Trong lúc nhất thời núi lở hải nứt, thời không khe lớn vô tận, toàn bộ yêu đình thế giới đều tràn ngập đốt thế cơn giận. Rất nhiều người phát ra sợ hãi âm thanh, một khi bọn họ ở đây triển khai giao chiến, yêu đình đại địa tất nhiên tử thương nặng nề, loại kia thương tổn cũng là yêu đình rất khó chịu đựng. Nó đã chết rồi, ngươi còn ở nháo cái gì? Trong hỗn độn đại năng tức giận, thương khung như cùng ở tại đẫm máu và nước mắt. 1 triệu dặm cương vực phát ra nặng nề nổ vang. Hắn phẫn nộ quát, đem toàn bộ yêu đình đánh rút lui thiên cổ. Ngươi mới bằng lòng toại nguyện sao? Ai cũng không muốn nhìn thấy đại năng liều mạng. Lão man nghiêu tuổi thọ không nhiều, thật liều mạng đến khẳng định chết đi. Mà yêu đình đại năng cũng không muốn thấy cảnh này. Rốt cuộc một khi phát sinh liều mạng, chuyện này đối với yêu đình tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều người ánh mắt nhìn phía bồng bềnh ở Tô Viêm trước mặt. Một cái cháy đen thân thể đã thu nhỏ lại thành to bằng nắm đấm. Đây là thiết bảo tai. Tử Hà Tiên tử sắc mặt hơi trầm xuống. Trừ phi thật lấy ra tay thần dược, bằng không căn bản không cứu sống được thiết bảo tai. Ai nói huynh đệ ta chết rồi? Tô Viêm trực tiếp lấy ra một cái bình, vạch trần phong ấn sau. Thần dược tinh hoa ngút trời, từng con màu lam tiểu long tự chủ chảy ra đến, bốc hơi tiên huy, chui vào thiết bảo tài cháy đen thể sắc ở trong. Thần dược tinh hoa, vây xem các cường giả thay đổi sắc mặt, kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm nắm giữ bực này cứu mạng dược. Ngươi cứu nó có gì ý nghĩa? Thiết bảo tài nó lại mạnh cũng không bằng Bắc Yêu, lẽ nào làm cho cả yêu tộc cộng tôn tên rác rưởi này không thành? Có Bắc Yêu bộ tộc cường giả cười nhạt, dám phá hỏng bộ tộc ta đại sự, các ngươi một cái đều không sống nổi. Lão tổ không muốn do dự, trực tiếp trấn áp bọn họ, chỉ cần yêu đình tỏa trấn đại năng quyết tâm ra tay, như vậy chúng nó căn bản không ngăn được. Bắc Yêu rất mạnh sao? Tô Viêm mâu như chớp giật, ở nhuốm máu thế giới ở trong óng ánh ngập trời. Hắn thanh thế lôi đình, sụp ra vùng hư không này, quát lạnh, để hắn lăn ra đây. Ta ba quyền đánh chết Bắc Yêu, như vậy các người cũng không cần khổ não rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.